Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tăng Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thần Bí Độc Kỹ, chương 278. Con đường trở nên mạnh mẽ có hơi nhiều, chọn con đường nào thoải mái hơn nhỉ? Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cạch một tiếng, vật thể thật rơi xuống sàn, lăn tròn mấy vòng trước mặt đất mới dừng lại, để lại một vệt máu tươi. Đôi mắt hơi cụp xuống của Tiêu Thập Lục vẫn còn ở trong màn kịch, đầy rẫy vẻ tuyệt vọng. Cái gì mà không thể tin được trước khi chết, cái gì mà kinh hoàng không tồn tại, tất cả đều bị Từ Tiểu Thụ, kẻ sợ hãi đến cực điểm, bóp chết trong trứng nước rồi. Trận chiếu thiên viêm lại bùng cháy. Thứ này từ khi đi theo Từ Tiểu Thụ, dường như ngoài luyện đan ra thì chỉ toàn là thiêu xác chết. Tiểu Thụ cảm thấy có chút oan uổng cho nó. Rõ ràng được xưng là bá viêm đương thời, có thể đốt cháy vạn vật, lại có thể sa đọa tới mức hoàn toàn không theo kịp tốc độ của chính mình. May mà trong tình huống này, đan dược luyện chế ra dường như không ảnh hưởng đến dược liệu, cũng như mùi vị. Nghĩ đến đây, một cảm giác buồn nôn mơ hồ ập đến. Dù đã giết nhiều người như vậy, nhưng Tiểu Thụ vẫn không quen. Trước đây dường như chỉ là toàn châm pháo, đứng ở xa thì không nhìn thấy, đương nhiên là không có nhiều cảm giác ghê tởm. Kiểu chém đầu cận mặt trực tiếp bùng nổ thế này, nói thật kích thích có hơi lớn. Tập trung tinh thần, hỏa diễm tận chiếu thiên viêm rất nhanh xử lý sạch sẽ vết máu. Sau khi tắm rửa một lần nữa, Tiểu Thụ quay lại chiếc giường lớn. Trường Già Tam Trúc Khương, nói thật đối với Trường Già, hắn cũng đã có ý định trực tiếp xông lên hang ổ để kết thúc mọi chuyện. Từ ngoại viện đến hội viện, rồi đến Thiên Tăng Thành, những cuộc ám sát liên tiếp này, ngay cả Tiểu Thụ cũng cảm thấy có chút phiền toái. Còn về thực lực, hắn nhìn con tiểu bạch miêu vẫn luôn ngồi xồm ở một bên ở trên chiếc giường lớn. Tên này chỉ cần ở bên cạnh mình thì có vẻ mặt hưởng thụ, dường như không cần phải nuôi dưỡng thêm. Đừng nhìn nó vẻ mặt ngốc nghếch an phận chờ chết, nhưng sau lưng của miêu gia có người đấy. Tiêu Đường Đường và Tân Cô, hai người này nhìn có vẻ có thể địch lại Vương Vạo, dù sao cũng được, để lúc đó thật sự cũng cần dùng đến bọn họ. Cứ trực tiếp đoạt thiền trượng và xích tím của họ, chắc chắn sẽ có gì đó thay đổi. Nhưng suy nghĩ như thế này dường như vẫn chưa đủ. Tiểu Thụ cảm thấy ê rằng Trường Già ít nhất có 3 vương tọa thì hơi khó chống đỡ rồi. Cho dù thêm cả A Giới vào, bên phía mình bây giờ cũng có thể tạo ra 3 vương tọa. Thậm chí A Giới có chiến lực cấp vương tọa hay không cũng còn là một ẩn số. Tên tông sư có thể giết thiên tượng cảnh, nhưng không nhất định có thể giết âm dương cảnh, tinh tự cảnh, vương tọa cảnh là càng khó khăn hơn. Bên phía mình giỏi lắm cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới 3 vương tọa, Trương gia lại không nhất định là giới hạn. Quả nhiên mình vẫn muốn đối đầu với một gia tộc thì hơi khó khăn, không thể kiêu ngạo được. Tiêu Thụ trở nên an phận. Nếu chỉ có một mình Trương Thái Dinh là vương tọa thì hắn nhất định sẽ cho Trương gia này biết mặt. Nhưng sự đối đầu với thực lực không cần sướng thế này thì có vẻ hơi vội vàng rồi. Đợi thêm chút, ta vẫn còn trẻ, vẫn còn chơi được. Nói thật, thực ra thế này cũng không tệ. Thi thoảng có vài tên sát thủ đến đưa bảo vật, cũng có thể làm cuộc sống thêm phần phong phú. Nhưng Từ Tiểu Thụ lại nghĩ đến Tam Trúc Hương. Đây lại là cái tổ chức khỉ ho cỏ gáy gì? Thánh điện của sát thủ ư? Thực ra tổ chức này Tiểu Thụ cũng đã từng nghe nói qua. Nói thật, danh tiếng của nó còn mạnh hơn cả Thánh Nô các thứ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở nghe nói thôi. Còn tình hình bên trong ra sao, Tiểu Thụ hoàn toàn không biết gì. Hắn còn không thể ngờ rằng chuyện vô lý như vậy lại cũng đến lượt mình. Hắn bị Tam Trúc Hương để mắt rồi. Tử đồ, triệu vạn treo thưởng. Tâm trạng của Từ Tiểu Thụ trở nên u ám, bất cứ ai mà trên đầu bị treo một thanh đao, e rằng cảm giác trong lòng đều vô cùng phức tạp. Cây Trường Già khỉ gió này thật sự quá giỏi gây chuyện rồi. Vì tạm thời vẫn chưa thể ra tay được với Trương Thái Dinh, Tiểu Thụ chỉ có thể bắt đầu từ phương diện của chính mình. Nâng cao thực lực của bản thân mới là một trong những cách để loại bỏ tai họa. Về tu vi, dù mới rời khỏi Thiên Huyền Môn không lâu, nhưng cảnh giới hiện tại của hắn dưới sự tích lũy ngày qua ngày của phương pháp hô hấp đã được đẩy lên tới sơ kỳ đỉnh phong. Ước chừng ngủ thêm vài giấc là sẽ có khả năng đột phá trung kỳ. Đây vẫn là trong tình huống gần như không dùng đan dược để tu luyện. Quá nhanh rồi. Tiểu thụ suy ngẫm. Hắn đánh nhau quả thật không dựa vào cảnh giới tu vi để chống đỡ. Thứ này dù có đẩy lên thượng linh cảnh, đối với hắn, người không sử dụng linh kỹ mà nói thật chẳng có tác dụng gì. Lợi ích duy nhất là khí hải lớn hơn một chút. Nhưng mình có nguyên khí đầy đủ, chỉ cần không thường xuyên sử dụng đại hỏa cầu chi thuật mới nghiên cứu ra kia thì hoàn toàn đủ dùng. Mà nếu thật sự gặp phải tình huống cần sử dụng đại hỏa cầu chi thuật nhiều lần, tiêu thụ cảm thấy mình chỉ bằng trực tiếp thả A giới ra, e rằng lúc đó chỉ dựa vào một mình hắn đã hoàn toàn không thể đối phó được với cục diện như vậy nữa rồi. Cảnh giới thăng tiến không mang lại cho mình thêm lợi ích, nhưng nếu chỉ tiểu biểu lộ tu vi tiên thiên sơ kỳ, ngược lại thường xuyên có thể mang lại bất ngờ. Không biết từ lúc nào kẻ địch của mình dường như đã tăng lên cấp độ tông sư, nhưng tu vi bản thân mình lại dậm chân tại chỗ, lại có thể hố chết rất nhiều người. Tiểu thụ dự định để lại cái ảo giác chỉ là tiên thiên, kéo dài thêm một chút thời gian, hình như khá dễ dùng. Dù trên lý thuyết mà nói, thời gian kéo dài này thật sự không thể lâu hơn nữa, nhưng trong khoảng thời gian này, trong tình trạng tình báo không cân xứng thế này, một tên tông sư dù cẩn thận đến mấy, đối mặt với tiên thiên lại là một tiên thiên sơ kỳ, trong thâm tâm của gã luôn khó tránh khỏi có thêm chút khinh thường. Cao thủ đối chiến, ai sẽ bỏ lỡ những cơ hội tưởng chừng như không đáng kể này? Từ tiểu thụ sẽ không, nhanh nhẹn cũng sẽ không, thân phận tông sư thì càng không. Vì tu vi không thể tăng tiến nhanh, vậy thì chỉ có thể bắt đầu từ các phương diện khác thôi. Hắn lấy ra ngọc giản, tân chiếu thiên viêm bạch viêm và long dung giới. Hai thứ này hắn đã xem qua. Điều kiện tiên quyết để tu luyện long dung giới là phải luyện ra bạch viêm trước. Thứ này lực sát thương tuy lớn nhưng tu luyện lại khá vất vả, mà trong đó vẫn thiếu một vài thứ để cần chuẩn bị. Tận chiếu đại hòa chủng. Tiểu thụ trong lòng dùng mình, hắn không đọc sai. Thứ mới này quả thật so với tận chiếu hòa chủng có thêm một chữ đại. Còn về lớn tới mức nào, hắn không biết, cũng không định hỏi, càng không muốn suy nghĩ. Bóng ma ngày đó ở bên Nga Hồ hiện tại vẫn chưa thể xóa đi được trong lòng. Muốn tiểu thụ chủ động tu luyện công pháp chết tiệt này, trước khi tăng lão đi thần đến, trước khi Trương Thái Dinh ngay lập tức đến cửa. Cất đồ đi, tiểu thụ lại lấy ra nhẫn của Lý Thất và Tiêu Thập Lục. Cái của Tiêu Thập Lục hắn vẫn chưa xem, nhưng trong nhẫn của Lý Thất quả thật có thứ mà tiểu thụ vô cùng hứng thú, đó là linh trận. Nếu như mình học được linh trận, chế tạo sẵn trận bàn của đại hỏa cầu chi thuật, rồi từ lúc Trương Thái Dinh đi ngủ ném vào trong phòng của gã cả trăm cái, vậy thì đại hỏa cầu chi thuật không thể sử dụng liên tục, sẽ được phá vỡ một cách hoàn hảo. Ý nghĩ này không phải là hoàn toàn không thể thực hiện được. Điều kiện tiên quyết duy nhất là mình phải nắm vững linh trận đạo. Tiểu thụ không hề cảm thấy khó khăn, ngược lại hắn có chút phấn khích. Trước đây gặp phải tình huống vô cùng khó khăn, nhưng dường như đều có được cái giao diện màu đỏ trong nguyên phủ mình giải quyết. Cường tráng trước trình bá phong vân, sinh sinh bất tức sau khi tận chiếu hòa chủng, chủ nghệ tinh thông được rút ngay khi vào linh đẳng khác. Dường như cái hệ thống này thật sự có linh tính, biết mình muốn gì nhất, thậm chí trực tiếp là thiếu gì bù nấy, chỗ nào điểm yếu trực tiếp nối dài. Vậy nếu là như thế, lần này nó có ra tay mạnh mẽ một chút, làm ra một cái linh trận tinh thông gì đó không? Tiểu thụ đặt chiếc nhẫn trong tay xuống, trực tiếp đứng dậy ra khỏi chiếc giường, đóng chặt cửa sổ thông gió, mở cái giới cách âm trong phòng đến mức lớn nhất. Tự mình tu luyện gì đó đối với người khác mà nói là cần cù, đối với tiểu thụ mà nói thật sự hơi lãng phí thời gian. Hắn nhìn về phía giao diện màu đỏ trong nguyên phủ, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Xin lỗi nhé, lâu quá không hạnh phúc với người. Chương 279, trưởng lão khốn kiếp. Tiểu thụ thiên đạo. Điểm bị động 18.2020. Từ tiểu thụ thở dài một hơi, hơi ít. Đây là thành quả nỗ lực tổng cộng 10 ngày quán kể từ khi rời khỏi Thiên Huyền Môn, nhưng vẫn không bằng mấy tiếng đồng hồ ở Hắc Lạc Nhai. Trong khoảng thời gian này còn có kết quả hắn cố ý đi chủ động, nếu không con số này phòng chừng còn ít hơn gần một nửa. Trong 10 ngày này, từ tiểu thụ không chỉ ngồi chờ xuống núi, mỗi ngày đi dạo ở ngoài viện ít nhất 3 vòng, mỗi vòng ít nhất nán lại nửa canh giờ. Đây là mục tiêu hắn tự đặt ra cho mình. Hai ngày đầu thì còn đỡ, người ta vừa nhìn thấy truyền thuyết ngoại viện từ đại ma vương đến liền gọi ra các loại sùng kính bái nể. Đi một vòng xuống ít nhất cũng có thể thu hoạch được 7-8 ngàn điểm bị động. Nhưng sau đó tình hình lại thay đổi nhanh chóng. Ngoại viện dù có lớn đến mấy cũng không đủ để đi dạo. Chỉ trong 3 ngày, tiểu thụ đã quen mặt với tất cả mọi người. Ban đầu vẫn còn có người kinh ngạc, nhưng kể từ khi từ tiểu độc, từ đại miệng gì đó, các loại cách gọi mới lạ không ngừng xuất hiện. Nhưng sau đó họ ngay cả gọi cũng không gọi nữa, từng người một đều thấy quen rồi. Từ tiểu thụ ú dầu mấy ngày trời cũng chỉ cày được không tới mấy vạn điểm bị động. Hiệu suất của điểm bị động cố ý chủ động đi tiêu hoạch này ngược lại lại giảm xuống. Nhưng hắn sao có thể bị đánh bại như vậy? Những ý tưởng quỷ quái của hắn liên tục không ngừng nghỉ. Sau khi nhận thấy hiệu suất thu được điểm bị động giảm xuống, hắn dứt khoát lấy danh nghĩa sư huynh ngoại viện thỉnh cầu các trưởng lão một phen, rồi tập hợp mọi người thu tiền. À quên nhầm, không phải là mở lớp, đây là sư huynh ngoại viện đấy. Ngay cả Diệp Tiểu Thiên lần đầu gặp mặt cũng đã biểu thị muốn để Từ tiểu thụ vào nội viện. Nếu không phải tăng lão giữa đường cướp người, thất vật địa vị của tiểu tử này e rằng còn lên cao hơn. Vị đại nhân luyện linh sư cao quý có thân phận lớn như vậy lại sẽ đến ngoại viện để mở lớp trong một đám tiểu lâu la mới nhập môn hay sao? Ngoại viện lập tức bùng nổ. Ngày mở lớp, người người nhà nhà xuất vân đài được chứng dụng tạm thời, lại một lần nữa diễn ra một cảnh tượng náo nhiệt thật là kỳ quan. Một hồi ăn nói ba hoa, Từ tiểu thụ thu hoạch được gần 7 vạn điểm bị động một cách thỏa mãn. Đợt này kiếm lời phải gọi là đầy túi đầy bình. Còn về rốt cuộc đã truyền thụ nội dung gì? Một tên dựa vào hô hấp bị động để tu luyện có thể truyền thụ được nội dung tu luyện gì chứ? Nhưng là một thanh niên tốt được giáo dục đủ 9 năm chưa từng dạy học thì chẳng lẽ chưa từng nghe giảng bài sao? Một đống lớn lý thuyết về tâm lý học, thế giới quan, triết học hoàn hảo được truyền thụ cho những tên tiểu tử đang khao khát này. Chuyện lừa con nít Từ tiểu thụ không làm được, nhưng đối mặt với kẻ địch làm sao để phản công, làm sao để giả vờ yếu đuối, lấy yếu thắng mạnh hắn lại có kinh nghiệm. Cuối cùng lại rót cho đám tiểu tử này một chậu nước triết học, mọi người cùng nhau thảo luận về thế giới và bản ngã. Ngay cả mấy vị trưởng lão lo lắng lén nghe lén cũng đều bị chấn động. Từ tiểu thụ này, thế giới tâm lý lại mạnh tới như vậy, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Một buổi học kết thúc, đệ tử ngoại viện cuối cùng mang theo đầy rẫy sự phấn khích nói chuyện với nhau. Mạnh quá, không hổ là Từ đại ma vương, lời lẽ này nói đến mức ta cảm giác duyên nữa đã đại ngộ ra tại chỗ rồi. Đúng như vậy, ta cũng đã cảm giác chỉ thiếu một chút nữa là ngộ ra. Đáng tiếc bản thân vẫn còn thiếu sót, vẫn chưa đủ. Chính là như thế, không chỉ là phần cuối cùng giải thích về thiên đạo, ngay cả những phương pháp chiến đấu tâm lý chiến dạy ở phía trước cũng vô cùng thực dụng. Lần này thật sự lời to rồi, mở lớp miễn phí mà. Ta còn tưởng Từ đại ma vương thật sự là đại ma vương, không ngờ hắn lại là một người tốt bụng như vậy. Những người không đến thật sự đáng tiếc mà. Sau này Từ tiểu thụ chính là thần tượng vĩ đại nhất trong lòng ta. Mọi người sau khi thảo luận kịch liệt sau giờ học bình tĩnh lại một chút, cuối cùng cô có người nhận ra điều không đúng. Này, sao mọi người đều nói hình như sắp ngộ đạo rồi, nhưng chẳng có ai ngộ đạo. Hình như cũng đúng thật. Bình thường trưởng lão giảng dạy mấy trăm người cũng phải có 1-2 người có thể đột phá tại chỗ, lần này hơn 1000 người. Không đúng, chắc là đạo của Từ đại sư huynh quá cao thâm, khó có thể lĩnh ngộ. Vẫn có người hỏi, Từ sư huynh đột phá nhanh như vậy, tại sao hắn lại không giảng phương pháp tu luyện? Lần này tất cả mọi người đều sững sờ, không nói nên lời, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng cũng có người cẩn thận lên tiếng, có lẽ Từ sư huynh, hắn chính là thiên tài trong truyền thuyết, loại yêu nghiệt tuyệt thế, chỉ cần ngộ đại đạo là có thể một hơi đột phá mấy cảnh giới liên tiếp. Một đám tiểu tử đang mờ mịt như được khai sáng, từng người một đều bừng tỉnh. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Ta nghe nói Từ sư huynh lúc xuất quan chỉ mới tam cảnh, chết tiệt, còn yếu hơn cả ta. Nếu tu luyện bình thường làm sao có thể đột phá tiên thiên trong vòng 1 tháng? Người nói vậy hình như đúng thế. Hắn thật sự 1 tháng từ tam cảnh vọt lên tiên thiên, không biết đã ẩn giấu tu vi, nhưng đột phá cực nhanh, đó là điều chắc chắn. Tất cả mọi người đều tặc lưỡi, không khỏi một lần nữa lĩnh ngộ cuộc đời yêu nghiệt của tiểu thủ. người có thể nói ra lời kia càng được tôn là người đầu tiên nhận ra chân truyền của Từ Tiểu Thụ, trực tiếp trở thành học bá hàng đầu trong số mấy chục người ở trong phòng ngủ lớn của ngoại viện. Ánh hoàng hôn dường như hoàn toàn không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của những tên này. Những lời nói như trưởng lão chó má, tiểu thụ thiên đạo không ngừng bay ra khỏi cửa sổ. Từ tiểu thụ cảm trì bao trùm khắp nơi, ngay cả ngủ cũng không thèm, trực tiếp vừa thiêu thiêu ngủ ở trong không trung, vừa thu hoạch điểm bị động. Khi hắn dừng những hành động như vậy, muốn quay về, cũng là lúc các phòng ngủ hoàn toàn tĩnh lặng. Trong phòng ngủ, nguyên nhân của sự im lặng sau cuộc thảo luận kịch liệt đương nhiên là vì có người tỉnh mắt, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt đen ngòm xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ. Đúng vậy, không phải là một khuôn mặt, mà là từng khuôn mặt, đó là các trưởng lão. Chương 280: Thời khắc rút thăm trúng thưởng. Hồi tưởng bị gián đoạn, tiểu thụ thu lại tâm tư, một lần nữa nhìn về phía điểm bị động ở dưới màn hình thông tin. 18 vạn điểm bị động, nếu thật sự phải nói cũng không thể nói là rất ít. So với tốc độ thu hoạch điểm bị động trước đây, đây đã là một bước nhảy vọt cực lớn. Muốn một lần thu được nhiều hơn, phòng chừng chỉ có thể chờ một bí cảnh tương tự như Hắc Lạc Nhai xuất hiện. Vậy số tiền này phải dùng thế nào đây? Tiểu thụ bắt đầu suy tính. Dùng hết để rút thăm trúng thưởng, đó là điều không thể. Bây giờ bàn xoay trở nên quý giá, một lần rút thăm cần 5.000, tức là một lần 10 lần rút thăm 5 vạn. Từ tiểu thụ không định một lần 30 lần rút. Như vậy dù có rút ra được thứ tốt cũng không thể thăng cấp, mà không thể thăng cấp đến bị động kỹ cấp tông sư đối với thực lực hiện tại của bản thân giúp đỡ không lớn. Trừ khi may mắn rút được kỹ năng bị động đặc biệt như là bị động chi quyền kia. Bị động chi quyền, điểm tích lũy 3,14%. Từ tiểu thụ nhìn nó im lặng, môn bị động kỹ đặc biệt này cho đến nay lại chưa từng phát động một lần nào, mà điểm tích lũy phía sau nó vẫn dừng lại ở con số lúc trước nhìn thấy, hoàn toàn không thay đổi. Điều này có nghĩa là các loại tấn công mà từ tiểu thụ nhận được trong mấy ngày gần, thậm chí còn không đủ để thăng thêm cho nó dù 0,01% điểm. Thật đáng sợ. Tiểu thụ rất khó tưởng tượng khi môn bị động kỹ này bùng nổ sẽ khủng khiếp tới mức nào. Hắn rất muốn thử nghiệm một lần, nhưng lại không nỡ cái phần trăm mang ý nghĩa vô hạn kia. Thôi vẫn để nó ở đó đi. Cưỡng ép rời tầm mắt, không nhìn nó nữa, từ tiểu thụ lại suy nghĩ về việc phân bổ điểm bị động trước. 10 lần rút chắc chắn phải một lần, đây là điều cơ bản. Cho dù cuối cùng có một còn 5 vạn, nhất định phải nâng cấp một bị động kỹ cấp tông sư. Như vậy sau sinh sinh bất tức, cường tráng, nhanh nhẹn, mình sẽ có thêm một sát chiêu lớn. Còn là cái nào, từ tiểu thụ vẫn chưa nghĩ ra. Có thể là một cái mới xuất hiện, có thể là cái cũ. Như vậy thì còn lại 8 vạn điểm bị động. Tiểu thụ nhìn về phía ao thức tỉnh. Nếu nói có thể tăng cường chiến lực mạnh mẽ nhất, không nghi ngờ gì, ao thức tỉnh này là hiệu quả nhất. Cảnh tượng cuồng bạo cự nhân văng người sương mù xám ra xa. Từ tiểu thụ lờ mờ nhớ được một vài đoạn, nhưng ngay cả những mảnh ký ức vỡ vụn, hắn cũng chỉ có thể nhìn ra sự đáng sợ của kỹ năng thức tỉnh. Tông sư hoàn toàn không thể chống đỡ sát thương của người khổng lồ ánh vàng kia. Tiểu thụ thậm chí còn nghi ngờ, nếu như mình có thể tỉnh táo và lý trí nắm giữ cự nhân cuồng bạo, liệu có tương đương với việc sở hữu thân thể chiến thần khôi lỗi giống như là á giới hay không? Nếu là như vậy, hắn luôn được bọt ưng ực về mặt khảo khát. Nếu vậy thì người ngăn giết người, Phật ngăn giết Phật. À không được, không thể nghĩ. Mọi thứ phải lấy tình hình thực tế làm chuẩn. Hắn một lần nữa khôi phục tinh thần đang bị say mê, trực tiếp đi vào cửa hàng, lên đổi lấy là một cái khóa bị động. Thần linh ơi, hãy phù hộ cho ta. Từ tiểu thụ đang đứng trên giường đột nhiên nhảy xuống, đi lòng vòng trong phòng một lúc lâu, cuối cùng dừng lại ở phía cửa phòng tắm. Phòng tắm chính là nơi đại âm tụ hợp mọi điều không may mắn của căn phòng. Nhưng mà tiểu thụ nghĩ đến vận xui xẻo của mình trước đây, hắn không còn tin mình là người châu Âu nữa. Có lẽ cùng cực tất sinh, có thể âm với âm sẽ ra dương. Âu hoàng nhập thế. Nhanh chóng cắm 5 cây chìa khóa vào, từ tiểu thụ trực tiếp ôm đầu ngồi xổm, hai chân dạng ra, móc chân nằm dạp xuống đất, bày ra một tư thế có thể hội tụ đại hung. Không có cảnh tượng tối sầm chớp mắt, không có dị tượng nào khác, trong phòng yên tĩnh vô cùng. Tiểu thụ thất thần, điều này có nghĩa là bị động kỹ tinh thông đã không thể xuất hiện nữa rồi. Giấc mơ linh trận của mình chưa ngủ đã tỉnh. Hắn cố gắng vực dậy tinh thần, nhìn về phía màn hình thông tin. Cảm ơn đã ghé thăm, thử lại một lần nữa. Cảm ơn đã ghé thăm. Tổng cộng có 4 cái khóa. Đầu của thanh niên đập xuống đất, trực tiếp khiến sàn nhà luôn xuống một cái hố lớn. Cái tiền hố này, cứ như vậy mà 5 vạn điểm bị động, gần một nửa buổi học của ta cứ thế mà bay. Cái hệ thống chó chết, người đền cho ta. Từ tiểu thụ gào thét đến rách cả họng, tiếng động như sấm, thậm chí còn rợn người hơn cả tiếng kêu thê lương của Tiêu Tập Lục vài lần. May mà trước đó hắn đã mở cái giới cách âm đến mức lớn nhất, động tĩnh thế này hiển nhiên cũng sẽ không bị người ngoài biết được. 4 cái khóa. Sau khi xả hết cơn bực, Từ tiểu thụ giật mình tỉnh dậy, lại một lần nữa đưa những cái khóa bị động vào những cái lỗ. Tứ liền sát, cảm ơn đã ghé thăm. Đùng một tiếng, tiểu thụ quỳ hai gối trên đất, hồn phách đều bay mất. Cứ thế mà hết rồi. Giá cả tăng lên, việc sử dụng chìa khóa khiến cho tim hắn co giật. Tiểu thụ hiển nhiên đã đỏ mắt. Hắn nhìn 13 điểm bị động ở trên màn hình thông tin, không chút do dự lại đổi 10 cái nữa. Kế hoạch dù tốt đẹp đến mấy, nhưng con người đôi khi lại là như vậy. Có vé trong tay, làm sao có thể không dùng hết. Âu Hoàng nhập thế. Trong tiếng hô hoán của Từ tiểu thụ, hắn trực tiếp lăn vào trong phòng tắm, thuận thế hùng hằng đá mạnh cửa lại. Cảm ơn đã ghé thăm, thử lại một lần nữa. Nhận được bị động kỹ mở rộng, dẻo dai. Chết tiệt, có hàng rồi. Từ tiểu thụ đỏ mắt, duyệt chuột đỡ thì không cậy được mắt ra. Cố sức xoa bóp một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy độ dài không phù hợp kia, khóe môi cong lên. Ta đã nói mà, Từ tiểu thụ ta là người được thiên mệnh, 20 cái chìa khóa có thể ra hàng. Âu Hoàng, ai có thể ngăn cản ta? Trong lúc tâm trạng dâng trào, tên này ngay cả mở cửa cũng lười, lập tức trực tiếp tông cửa xông ra, nhảy một cái ngồi phịch lên chiếc giường lớn. Cái giường cũng nổ tan. Á à, ánh sáng đỏ trong mắt tiểu thụ cuối cùng cũng tan đi một chút. Nhìn cái giường nổ thành 4 mảnh dưới sàn im lặng. Một lúc lâu, một chàng cười khoái trá thổ lỗ tuôn ra. Tiểu thụ lăn lộn ở trên sàn. Thanh niên nằm dạp xuống, liếc nhìn màn hình thông tin, trong nhắm mắt bình tĩnh. Dẻo dai, đây là ý gì? Tính dẻo dai ư? Tiểu thụ thuận thế bò dậy, nhấc chân. Ngay tại chỗ, liền xoạc ra một cú. Chết tiệt, sinh sinh bất tức điên cuồng hoạt động, cơn đau cuối cùng cũng đã khiến hắn xoa xoa bắp đùi, ngồi lên mảnh vỡ của cái giường. Hắn không chút do dự, lập tức bỏ 10 điểm kỹ năng. Chỉ có 5.000 điểm bị động, nói gì cũng phải nâng cấp đầy đủ cho ngươi. Tiểu thụ đã lười suy nghĩ, bị động kỹ sau khi vào tiên thiên sẽ xảy ra một vài thay đổi, đồng thời mang lại sự lĩnh ngộ cực lớn. Tự mình suy nghĩ, làm sao bằng việc trực tiếp nhận được thông tin. Dù sao hệ thống đã sản xuất, cái tên có lộ liễu đến mấy thì cũng có được cường tráng không. Dẻo dai hậu thiên cấp 1, dẻo dai tiên thiên cấp 1. Một luồng nhiệt nóng dâng lên trong cơ thể, thoải mái như mùa xuân về. Sự lĩnh ngộ dâng lên trong lòng, ánh mắt của Từ tiểu thụ chợt bùng sáng, tràn ngập sự ngạc nhiên. Chương 281, tổ hợp kỹ khủng khiếp. Không phải là tính dẻo dai, hắn rõ ràng đã suy nghĩ sai hướng hoàn toàn. Dẻo dai này là dẻo dai rằng kiên trì, một cảm giác tương tự như trạng thái bá thể, nhưng lại không hoàn toàn như vậy, hoặc có thể nói chỉ là thêm một chút dẻo dai, không gục ngã trong trạng thái bá thể. Phần còn lại ngược lại càng giống như là sự chịu đựng. Đúng vậy, chính là chịu đựng. Chịu đựng kiểu ngươi mặc mưa bão ta vẫn sừng sững không đổ. Bị động kỹ này vừa thăng lên tiên thiên, tiểu thụ liền có một cảm giác như có lật đật, giống như đòn tấn công của kẻ địch cô cuồng bạo đến mấy cũng hoàn toàn không thể đánh lui mình, sẽ bị dẻo dai phân tán công kích. Nhưng mà mình có phản chấn cơ mà. Hắn cảm thấy có chút bất ổn, nhưng ngay sau đó hắn liền bị một luồng suy nghĩ khác của mình kích thích tới mức phấn khích. Phản chấn cộng thêm dẻo dai hoàn toàn không hề xung đột, thậm chí càng giống như có một cảm giác 1+1 lớn hơn cả 2. Giả sử bây giờ kẻ địch đánh mình một quyền, quyền kinh cuồng bạo, cho dù đối phương có bị đánh bay thì mình chắc chắn cũng sẽ bị đánh lùi. Nhưng có dẻo dai, mình sẽ không thể bị đánh lùi sao? Luồng sức mạnh sẽ khiến mình bay đi kia sẽ đi về đâu? Ánh sáng trong mắt tiểu thụ lóe lên, không nghi ngờ gì nữa. Nếu luồng sức mạnh này không thể xé nát mình trong nháy mắt, thì nó nhất định sẽ quay trở lại người ra tay. Song trọng ám kinh. Nghĩ là làm, tiểu thụ đột nhiên giơ nắm đấm lên. Đột nhiên bùm một tiếng, hai nắm đấm va chạm với nhau. Hẳn nhớ lúc trước rút được phản chấn, mình đã làm thí nghiệm này, nhưng lúc đó chỉ khẽ chạm nắm đấm một chút, hai tay liền bật ra mạnh mẽ, cửa không mở rộng. Mà bây giờ mình dùng sức đấm vào nhau, hai tay thậm chí không hề mở ra một khe hở nào, như thể dính chặt lại, hoàn toàn dừng. Nắm đấm đã dừng lại, nhưng sức mạnh phản chấn lại hoàn toàn không hề dừng. Một luồng kinh lực khủng khiếp trực tiếp xuyên qua cơ thể, như mấy khoan trực tiếp đâm vào xương tủy. Hai cánh tay đã mất đi lực xả lui, hoàn toàn không hề bị dò gì, nuốt trọn luồng sức mạnh này. Cơn đau ghê gớm và dai dẳng kia trực tiếp khiến khuôn mặt của Từ Tiểu Thụ vặn vẹo. Hắn rên lên một tiếng, cảm thấy cánh tay của mình trực tiếp tê dại, nhưng nỗi khổ vẫn chưa kết thúc. Luồng sức mạnh phản chấn cấp độ cao hơn thứ hai đột nhiên ập đến, khuỷu tay của Từ Tiểu Thụ trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn ra tung tóe. Hắn nhìn mà ngơ ngác. Cái này hơi khủng khiếp quá rồi. Rõ ràng bị động kỹ dẻo dai này cũng được cường tráng tăng thêm, giống như phản chấn, chỉ cần cấp độ tiên thiên thì có thể phát huy hiệu quả kỳ diệu. Sau khi thu tay, tiểu thụ cảm thấy hai tay hoàn toàn tê liệt. May mà có sinh sinh bất tức hồi phục, vết thương mới được phục hồi nhanh chóng. Đây là kỹ năng thần thánh mà. Chỉ dừng lại một chút, tiểu thụ liền hoàn toàn nóng lòng. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Dẻo dai này nếu xuất hiện trước đây, mình chỉ là một bào cát, hoàn toàn không thể phát huy ra được tác dụng của nó. Nhưng nó lại xuất hiện trong tình huống hắn đã có một nền tảng thân thể nhất định, vậy thì chính là như hổ mọc thêm cánh. À không, cái này phải tính là thực lực tăng vọt như sấm sét trên mặt đất mới đúng. Phản chấn và dẻo dai, hắn lầm bầm, dường như đã nhìn thấy kẻ địch đấm mình một quyền, mình bất động, đối phương lại bị chấn động đến đứt tay, người bay đi, sau đó lại nổ tung lần thứ hai trên không trung. Nếu là kẻ địch mấy quyền liên tiếp, chết tiệt. Từ tiểu thụ dùng mình, đây là hoàn toàn khắc chế những kẻ chuyên xuất chiêu liên tục mà. E rằng đối phương nếu một giây xuất ra hàng trăm quyền thì có thể đạt tới mức một nửa lúc đó phát hiện tay của mình đã nát rồi. Cái này, khuôn mặt của Từ Tiểu Thụ ngơ ngác, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đây đâu phải là đánh nhau, cái hệ thống này chẳng lẽ không chỉ muốn ta trở thành một người ngủ cũng tu luyện, mà ngay cả đánh nhau cũng muốn ta ngủ luôn? Không, không thể nào, trên đời không có người mạnh mẽ như thế tồn tại. Từ Tiểu Thụ ta chắc chắn cũng có điểm yếu. Từ Tiểu Thụ bắt đầu trầm tư. Một lúc lâu hắn vỗ tay một cái. Đúng vậy, chỉ cần thân thể kẻ địch đủ mạnh, gã cũng có thể đạt được hiệu quả của dẻo dai, sau đó cưỡng ép trả lại song trọng ám kình đến người mình. Quá tuyệt vời, ta không phải vô. À ừ, không đúng. Hắn lại một lần nữa nhận ra, thân thể phải đủ mạnh tới mức có thể trả lại được song trọng ám kình đến người mình. Vậy đối phương chẳng phải là trên cả thân thể tông sư sao? Làm sao có thể? Nhận ra điểm này, tiểu thụ không thể ôm đầu gối được nữa, ngã phịch xuống đất. Khóe miệng của hắn co giật, mí mắt co giật, không nhìn ra là phấn khích hay là phấn khích. Miệng vô thức lẩm bẩm: không thể nào, không thể nào đâu. Từ tiểu thụ ta tuyệt đối không thể vô địch. Thế nhưng qua nửa buổi, hơn 100 con đường chiến đấu đã trôi qua, hắn vẫn không tìm ra được cách nào để phá giải cục diện. Từ tiểu thụ cảm thấy tim đập thình thịch, hắn ôm ngực, mặt nhăn nhó. Sau đó là một trận sặc, hắn suýt nữa thì không thở được, cơ thể đang cứng ngắc, co giật như được thư giãn. Hắn vội vàng lấy ra một viên đan dược từ trong nhẫn, ngậm một hơi thật mạnh. Một luồng năng lực cuồng bạo vô cùng trực tiếp từ lỗ mũi hóa thành hai con rồng khí, bay thẳng đi chui vào trong khí hải. Từ tiểu thụ trợn tròn hai mắt, ý thức có được điều không đúng. Luồng linh khí này sao lại nhiều hơn mấy chục lần so với luyện linh đan? Hắn cúi đầu, lấy hai ngón tay ra khỏi lỗ mũi, đột nhiên ngửi thấy một mùi vị của nguyên đỉnh đan. Hỏi chấm. Ôi, tên thanh niên đang ngã trên sàn đột nhiên kẹp chặt hai chân, sắc mặt đỏ bừng. Chết tiệt, không thể nào. Từ tiểu thụ lật ngược cổ tay, cổ ưỡn cao, hắn cố gắng dãy giụa muốn lật người, nhưng cơ thể quá nhạy cảm, không động thì còn đỡ, vừa động một cái. Ôi chết tiệt. Chương 282: Chủ động kỹ thuấn phát. Làn sóng linh khí cuồn cuộn vỗ vào một ngóc ngách trong không gian phòng, rồi lại ào ạt tuôn ra. Trong không khí giống như một hơi thở huyền ảo phức tạp, đó chính là sự minh ngộ về thiên đạo. Tiểu Thụ như một con cá chết, nằm bẹp dí trên mặt đất, hai tay kẹp chặt ở bên đùi, thân hình thẳng đuột. Riêng phần từ đầu gối trở xuống, hai cẳng chân lại tuẽ ra, trông chẳng khác nào một mỹ nhân ngư đang giãy đành đạch. Đột phá rồi sao? Dù không nhìn vào khí hải, hắn cũng biết gông cùm của nguyên đỉnh cảnh trung kỳ đã bị mình dùng một viên nguyên đỉnh đan đâm cho nát bấy. Phương pháp hô hấp của hắn khi còn ở cấp bậc khẩu thiên, hiệu quả hấp thu luyện linh đan đã gấp trăm lần người thường. Ngay cả những thiên tài kiệt xuất, tỷ lệ hấp thu đan dược cũng chỉ bằng 1/10 của Từ Tiểu Thụ. Giờ đây một viên nguyên đỉnh đan cộng thêm phương pháp hô hấp cấp bậc tiên thiên, suýt nữa đã khiến Từ Tiểu Thụ ngỡ mình được trọng sinh về cái ngày xuất quan ở ngoại viện. Cảm giác đó nào có khác gì lần đầu tiên hấp thụ đan dược đâu chứ. Nhưng mà rõ ràng mình đã rèn luyện ở Thiên Huyền Môn đến mức thuần thục lắm rồi cơ mà. Từ Tiểu Thụ khóc không ra nước mắt, nhưng hắn cũng hiểu nguyên đỉnh đan đường đường là đan dược thất phẩm, sao có thể so được với đan dược luyện linh cửu phẩm. Tiếc thầy tiến độ tu luyện này mà hắn vẫn luôn giữ gìn cẩn thận lại một lần nữa bị sự cố ngoài ý muốn cắt ngang. Quả nhiên thế giới này luôn tồn tại quá nhiều điều bất định. Mới lúc trước còn đang tinh kế phải nằm vùng một phen, nhưng mà sơ kỳ với trung kỳ hình như cũng đâu có chênh lệch lớn tới thế. Tiểu Thụ thăm dò khí hải một phen không khỏi có chút kinh ngạc. Thật tình mà nói, chênh lệch quả là rất lớn. Chỉ riêng việc tu luyện từ sơ kỳ đỉnh phong đã tốn rất nhiều thời gian, hơn cả quá trình hắn từ luyện linh tam cảnh đột phá lên tiên thiên. Linh khí cần thiết cũng tương tự như vậy. Vậy mà lần đột phá trung kỳ này, khí hải lại được mở rộng thêm hơn một lần. Không chỉ như thế, độ cô đặc của linh nguyên cũng được gia cố thêm một bậc. Nếu bản thân cũng dùng linh khí, chiến lực chẳng phải sẽ tăng vọt gấp đôi sao? Chẳng trách đám người kia liều mạng tu luyện chỉ để đột phá cảnh giới, hóa ra đây mới là phương pháp tu luyện mạnh nhất và nhanh nhất. Tiếc là con đường này không hợp với ta. Nếu có một ngày Tiểu Thụ có thể thức tỉnh được linh kỹ tinh thông hay là ngộ tính, e rằng hắn mới thật sự được coi là toàn tài. Hiện tại hiển nhiên vẫn còn có chút khiên cưỡng. Tạm gác lại chuyện cảnh giới, mấy việc như củng cố tu vi hắn cũng chẳng buồn làm, cứ giao phó cho phương pháp hô hấp là xong. Hắn lại một lần nữa tập trung vào giao diện màu đỏ trong nguyên đình phủ. Điểm bị động 82020, một sự im lặng đến nao lòng. Bộc đồng quá rồi. Kế hoạch ban đầu là rút 10 lần, tiếc là không có hàng, trong trạng thái nổi máu tham. Hắn đã rút thêm 50000 điểm bị động mà không kịp nhận ra. Thứ này đúng là không thể chịu nổi một cú rút, mới đó đã bày mất một con số. Nhưng nói thật, hắn chẳng hề hối hận, chủ yếu là vì hối hận cũng chẳng có tác dụng gì. May mà vẫn ra hàng. Nếu không ra hàng, Tiểu Thụ cũng không biết mình có thể tiếp tục ném nốt 80000 còn lại vào đó hay không. Thật may mắn, hắn đã có được một bị động ký, cơ thể phối hợp sử dụng, bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nếu chỉ đơn thuần thêm một kỹ năng bị động cấp bậc tiên thiên, ảo tưởng thì tốt đẹp, nhưng trong thực chiến có lẽ cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Ánh mắt Tiểu Thụ lướt qua lướt lại trên mười mấy bị động kỹ, cuối cùng dừng lại phần chấn tiên thiên cấp 1. Đây chính là thần kỹ. So với những bị động kỹ còn chưa khai phá như sắc bén, kỹ năng này chỉ cần đứng một mình cũng đã phát huy ra được tác dụng không hề nhỏ trong chiến đấu. Nếu kẻ địch áp sát, tuyệt đối sẽ bị phản chấn, đánh trong một đòn trời giáng. Lý thuyết là như vậy, mà thực tế thì cũng y như thế. Tiểu Thụ chưa từng thấy kẻ nào sau khi đánh mình mà sắc mặt vẫn bình tĩnh được. Tên nào tên ấy đều khó chịu như vừa nuốt phải thứ gì đó không sạch sẽ, cực kỳ ghê tởm. Bản thân cô không phủ nhận sự ghê tởm của kỹ năng này, nhưng đồng thời hắn càng công nhận sự cường đại của nó. Này đã có dẻo dai, tự nhiên phải chọn nâng cấp cho kỹ năng bị động này. Như vậy có lẽ sau khi kẻ địch đánh mình xong sẽ không còn là cảm giác ghê tởm như nuốt phải thứ kia nữa, mà là trực tiếp bị chấn văng cho cả thứ kia ra ngoài. Nghĩ là làm, Từ Tiểu Thụ không chút do dự mà dồn vào 10 điểm kỹ năng. Phản chấn, tông sư cấp 1. Lồng ngực đột nhiên vang lên một tiếng nổ, Từ Tiểu Thụ cảm thấy một luồng sức mạnh vô tận trào dâng, tựa như trong nhục thể mộc mạc này bỗng nhiên có thêm sức mạnh từ viễn cổ long tượng. Hắn cảm thấy một quyền của mình có thể chấn vỡ cả thương khung. Khoan đã, linh quang chợt lóe, trong mắt của Từ Tiểu Thụ trợn tròn. chấn vỡ thương khung à? Trước kia đúng là không thể, bởi vì một quyền tung ra do vướng phản chấn, bản thân cũng sẽ bị bật ngược. Nhưng bây giờ thì khác, có dẻo dai, lực của một quyền có thể hoàn toàn truyền đến mục tiêu. Cho dù đó là một khoảng không hư vô, Từ Tiểu Thụ kinh ngạc đến há hốc miệng. Hắn đã từng thấy bẻ thiên thủ của Diệp Tiểu Thiên, biết rằng trên thế gian này thật sự tồn tại quy tắc không gian. Nó không phải là vô hình vô chất, ngược lại càng giống như các nguyên tố thủy hỏa đều có dấu vết để lần theo. Chỉ cần sức mạnh của mình đủ lớn hoặc có thể ngộ ra không gian, một quyền đánh xuống. Đây chẳng phải là trong truyền thuyết à? Nước miếng của Từ Tiểu Thụ chảy ròng ròng, hắn xoa cằm, vội vàng chạy đến trước tấm đồng kính ở bàn trang điểm mà xem soi. Dầu quả thật vì lười biếng nên đã mọc ra, tiếc là thân thể rất khỏe mạnh, nó không phải là màu trắng. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới ngọn lửa trung nhị đang bùng cháy hừng hực trong cơ thể của Tiểu Thụ. Ánh mắt hắn rực lửa, chỉ tay vào tấm đồng kính, giận dữ quát: "Làm nhi tử của ta đi." "Ấy, không phải câu này, nói thế nào ấy nhỉ? Thuyền gì ấy nhỉ?" Tiểu Thụ gãi đầu, ký ức đã có phần xa xôi, hắn không còn nhớ rõ. "Thôi kệ, câu này cũng khá hay. Nếu nói một vạn người làm nhi tử của ta đi, chắc mình cũng thu được không ít điểm bị động." Từ Tiểu Thụ cười khoái trá. Lời thoại hắn không nhớ, nhưng hình ảnh chấn vỡ thương khung thì vẫn còn im đậm ở trong đầu. Mình cũng có thể làm được. Tiểu Thụ nắm chặt quyền, vung tay vào không trung, một cú đấm thẳng bùng nổ, cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Trước kia cho dù phản chấn vẫn còn phải bị động tấn công mới có thể kích hoạt, nhưng có dẻo dai lại giống như có một luồng sức mạnh phản đẩy từ bên trong cơ thể, khiến cho Tiểu Thụ dù đấm vào hư không, lực đạo vẫn được đẩy ra ngoài hoàn toàn. Cái cửa nổ tung, vụn gỗ bảy tứ tán, một lỗ hổng xuất hiện ngay ở cửa. Tiểu Thụ nhìn thấy hành lang ở bên ngoài. Đây là... Niềm vui bất ngờ truyền đến, hắn suýt nữa tiếng nhảy cẫng lên. Thật sự thành công rồi sao? Tuy chưa đến mức đấu phá thường khung, nhưng quả thật phương thức tấn công này đã đi đúng theo hướng hắn dự liệu. Đây đâu còn là bị động kỹ, đây đã là chủ động kỹ thuấn phát rồi. Nhìn khoảng khách giữa chiếc gương vỡ nát và cửa phòng, sự kinh ngạc của Từ Tiểu Thụ biến thành cuồng hỉ. Tầm đánh thường của mình đã xa hơn rồi. Một chiến sĩ tanh cơ với tầm đánh của xạ thủ sao? Chương 283, tư thái bùng nổ. Có địch tấn công. Một tiếng hét vàng thất thành vang vọng khắp hành lang, sau đó là một chàng tiếng bước chân thình thịch. Ngay sau đó, một tên tiểu nhị đã đăng ký cho Tiểu Thụ và Mộc Tử Tịch ở quầy, sạch đào xông thẳng đến cửa. Giây tiếp theo, gã chết sững sờ. Cái hố sâu trên sàn nhà, cánh cửa phòng tắm nát bươm, chiếc giường lớn vỡ nát thành bốn mảnh. Và cả cánh cửa này, đến cả kết giới và cách âm bảo vệ cũng đã bị xuyên thủng. Đây là một trận chiến thảm khốc tới mức nào? Nhìn vết máu trên khuỷu tay của thanh niên kia, rồi ngửi cái mùi vị kỳ quái vẫn còn phảng phất ở trong phòng, tiểu nhị lại cúi đầu. Ngay cả cửa vẫn có vết máu chưa được xử lý. Gã nuốt nước bọt, khó khăn lên tiếng: "Khai quản, ngài không sao chứ?" "Không sao, không sao." Tiểu Thụ ngượng ngừng xua tay. Hắn biết tên này chắc chắn đã nghĩ lệch đi đâu. Nếu không thì cô thông tin đã chẳng hiện lên nhiều dòng bị hoài nghi. Nhưng Tiêu Thập Lục đã chết từ lâu, tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ là do hắn thử nghiệm năng lực mà gây ra. Dĩ nhiên bây giờ hắn không thể nói như vậy. Chắp tay sau lưng, Tiểu Thụ tỏ vẻ rừng rưng: "Mọi chuyện đã qua rồi, đổi cho ta phòng khác đi." "Vâng, vâng." Tiểu nhị gật đầu lia lịa: "Xin lỗi khách quan, ngài đã kinh hãi rồi, mời đi lối này. Gian phòng này lát nữa chúng ta sẽ đến dọn dẹp." "Ừ." Tiểu Thụ lẳng lặng đi theo. Trong lòng tên tiểu nhị lại kinh hãi tột độ. Rốt cuộc là kẻ nào có thể im hơi lặng tiếng đã lẻn vào Đa Kim khách điếm, gây ra sự phá hoại đến mức này? Kết giới này từ ngoài vào trong đủ sức chống lại một đòn của vương tọa. Sao có thể chứ? "Nếu khách quan thật sự không sao, liệu có thể không làm lớn chuyện này được không? Chúng ta sẽ miễn phí tiền trọ cho ngài và bạn của ngài." Thấy Tiểu Thụ dường như vẫn còn nói chuyện được, tên tiểu nhị cẩn thận hỏi: "Danh tiếng của khách điếm vẫn cần phải giữ. Nếu nơi này còn không thể đảm bảo được an toàn cho khách thì ai còn dám đến gõ cửa? Phải biết những người ở đây đa phần đều là những kẻ bôn ba khắp nơi, ra ngoài là có kẻ thù không đội trời chung." Tiểu Thụ dĩ nhiên chẳng có vấn đề, hắn cũng không thể đi rêu rao lung tung được, dù sao cũng là do mình làm. Nhưng mà miễn phí, thật tình mà nói, hắn cũng rất áy náy. "Miễn phí thì không cần, Ngươi cứ mở cho ta phòng khác là được rồi, ta có tiền. Lòng của tên tiểu nhị càng thêm hoảng hốt, có định nói điều gì đó, đi ngang qua phòng bên cạnh, cánh cửa dầm một tiếng bị mở ra. Mộc Thừa Tịch thò đầu ra, thấy là Từ Tiểu Thụ liền bước hẳn ra ngoài. Ngoảnh đầu nhìn, nàng liền nhíu mày. Từ Tiểu Thụ, ngươi lại phá hoại nữa sao? Cái gì? Còn có người khác ở đây, giữ cho ta chút thể diện chứ. Tên tiểu nhị đột nhiên ngơ ngác, ý gì? Đây là tự mình làm sao? Tiểu Thụ vội vàng một tay ấn tiểu cô nương này trở vào trong, hắn cũng không định vào, tiện tay đóng sầm cửa. Ngứa cả mặt, liếc sang tên tiểu nhị ở bên cạnh, giọng nói hắn lại mang theo vẻ không cho phép nghi ngờ. Đi thôi. Bị hoài nghi, bị nguyên rủa, đều bị động cộng một. Trở lại một gian phòng mới, Tiểu Thụ cẩn thận nằm lên giường. Rút thưởng đã xong, lần này chắc chắn sẽ không có thứ gì bùng nổ nữa. Tuy lần rút thưởng này chỉ ra được một cái dẻo dai, nhưng ngược lại chiến lược của bản thân lại được nâng cao không ít. Nhìn chung Tiểu Thụ vô cùng hài lòng. Nhân phẩm bộc phát rồi, chỉ là thức tỉnh chỉ vẫn chưa đến lúc dùng đến. Theo kế hoạch ban đầu, phải là cho nó tắm một phát, biết đâu lại có thể bắt chước lên cự nhân cuồng bạo, tạo ra thêm một con át chủ bài. Nhưng bây giờ chỉ còn 3 vạn, đúng là không chịu nổi một cú rút. Tiểu Thụ liếc nhìn, phát hiện vẫn còn 2 chiếc chìa khóa lẻ được tặng, không khỏi mừng rỡ. Hắn cắm chìa khóa vào, nhưng rất nhanh sắc mặt đã tối sầm. Quả nhiên là chẳng có gì trong dữ liệu có thể hiểu được. Điểm bị động 32020. Số điểm này vẫn có thể nâng bất kỳ bị động kỹ nào lên 6 cấp. Ngày mai hắn định đi thi lấy huy chương luyện đan sư. Đương nhiên nâng cấp cho chủ nghệ tinh thông là tốt nhất. Nhưng Từ Tiểu Thụ không định thi cấp bậc cao như vậy. Tiểu phẩm luyện đan sư đã đủ để chứng minh thân phận. Hồi ở Linh Cung hắn đã thử, Nguyên Đỉnh Đan là thất phẩm, hoàn toàn không phải là thứ mà chủ nghệ tinh thông tiên thiên cấp 1 hiện tại của hắn có thể làm ra được. E rằng phải nâng thêm nhiều cấp nữa mới được. Nhưng mục đích của hắn là thi lấy huy chương để tiện đổi đồ phi pháp với Đa Kim Thương Hội. Cấp bậc cao như vậy cũng chẳng để làm gì. Quan trọng nhất là Từ Tiểu Thụ nhìn về phía thức tỉnh trì, trong lòng ngứa ngáy không yên. Cho dù 3 vạn này có đổ sông đổ biển, hắn cũng muốn chơi thêm một lần. Đây đúng là trò chơi của kẻ xa xỉ. Ném một viên đá tốn cả vạn, nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Không do dự thêm, Từ Tiểu Thụ lập tức đổi một viên đá thức tỉnh, tiện tay trói buộc với phản chấn, ném ngang qua mặt ao. Thật đáng tiếc, chỉ này rất được 3 lần. Sau đó bọt nước bắn tung tóe, 1 vạn điểm bị động cứ thế mà bay đi mất. Sáng khoái thật. Đã chuẩn bị tâm lý, Tiểu Thụ ngược lại không còn đau lòng nữa. Trái lại lần đầu tiên mang tâm trạng ném đá xuống ao để chơi cái ao thức tỉnh này. Rất sảng khoái. Hắn định đổi thêm 2 viên đá, đột nhiên liếc vào cột thông tin, cả người chết sững. Thức tỉnh thành công. Phản chứng thức tỉnh, tư thái bùng nổ. Bà mẹ, một phát trúng luôn. Cẳng chân quán bật lên, không thể tin nổi mà ngồi thẳng dậy ở trên giường, rồi không người lùi lại, tay ôm đầu như thể não sắp nổ tung. Hôm nay là cái ngày hoàng đạo gì vậy, một lần đã thức tỉnh thành công. Trái tim của Từ Tiểu Thụ ngừng đập, hắn thở hổn hển cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng nghĩ đến hiệu quả của cự nhân cuồng bạo, làm sao hắn có thể bình tĩnh được. Tư thái bùng nổ. Khốn kiếp, mấy cái bị động kỹ mở rộng này, từng cái một đều bị mấy cái tiền rác rưởi như cường tráng phản chấn làm cho nghẹn quất lắm rồi. Vừa thức tỉnh, cái nào cái đấy cũng bá đạo như vậy, đến cả cái tên cũng ngông cuồng đến thế. Tiểu Thụ mạnh mẽ đấm vào ngực, nhiệt huyết lại trào dâng, tim cuối cùng cũng đập thình thịch. Nhưng trong cơ thể cũng theo đó mà sinh ra một luồng sức mạnh như muốn nổ tung. Đây là... Từ Tiểu Thụ giữ người, hắn nhớ lại lúc bị người sương mù xám phong ấn toàn thân. Vào thời khắc cận kề cái chết, sâu trong ý thức đã kích phát ra một loại sức mạnh cuồng bạo nguyên thủy đó. Bây giờ trong cơ thể dâng trào cũng là một loại năng lượng tương tự. Chỉ có điều khác với cự nhân cuồng bạo vô tận lúc đó, sức mạnh bây giờ chỉ đơn thuần là bùng nổ. Giống như là hoàn toàn không thể kìm nén, chỉ muốn bộc phát. Sức mạnh thức tỉnh à? Da đầu của Tiểu Thụ tê dại, hắn nhận ra đây chính là điều kiện cần thiết để mở kỹ năng thức tỉnh. Xem ra tư thái bùng nổ không chỉ khi cận kề cái chết mới xuất hiện, mà chỉ cần mình bị tấn công thì có thể quyết định có nên mở hay không. Tuyệt vời! Nghĩ đến đây, Tiểu Thụ không còn kìm nén được dục vọng của bản thân, đột nhiên phóng thích. Một tiếng nổ vang, y phục trên người tức thì nổ tung. May mà nhanh nhẹn cấp tông sư cực kỳ mau lẹ, Tiểu Thụ vội vàng che lấy quần lót. Đây chính là bùng nổ sao? Vô số điểm ánh sáng vàng kim lượn lờ quanh thân, tóc của tiểu tụ bay phấp phới.